Được ba cái điều giác ngộ đầu tiên của Đức Phật. Cho nên tám điều giác ngộ đó là cái lộ trình mà Đức Phật đã trải qua. Cho nên là ba điều đầu là cái phần căn bản mà ta gọi là tiểu thừa. Cho nên cái điều thứ nhất là Đức Phật giác ngộ được là thế gian quốc độ vô thường. Tức là cái con người mình á, là gọi thế gian, còn quả địa cầu mình ở đó thì gọi là quốc độ. Mà Đức Phật nói rằng á, cái con người mình á, là vô thường, cái mạng người á, là vô thường. Cho nên cái chỗ này Đức Phật nói rõ cho chúng ta biết á, là Đức Phật nhìn á, là thấy á, cái tâm vô thường, rồi cái thân vô thường, rồi hoàn cảnh cũng vô thường. Ba cái này luôn luôn thay đổi, nên gọi đây là sanh diệt pháp, không bao giờ nó đứng yên. Vì vậy đó mà bữa nay mình được may mắn thì ngày mai có thể là cái rủi ro đi tới. Bữa nay mình khỏe mạnh thì ngày mai cũng có thể mình ốm đau. Bữa nay đó mình ăn vui, nhưng mà ngày mai đó thì chắc chắn mình cũng thể gặp chuyện buồn. Đây là cuộc đời. Thế nên giác ngộ cuộc đời sanh diệt đó, nó là như thế. Nó là vô thường, là khổ, và tới cuối cùng là không, tức không có gì hết. Vì vậy đó mà ta không có nặng lòng với cái cuộc sống hiện tại. Cái thứ nhất này đó, ta gọi là chán đời đó. Đức Phật đi tu chúng ta gọi là chán đời. Đạo Phật chúng ta đã chán đời. Đây là mở đầu, cho nên ta gọi đây là tiểu thừa. Cái điều thứ hai Đức Phật giác ngộ nữa là gì? Là cái vấn đề tham dục. Ham muốn nhiều thì ly khổ nhiều, ham muốn ít thì ly khổ ít, mà không ham muốn thì không khổ. Tại vì con người mình vì khổ bởi cái ham muốn. Đức Phật nói chưa được mà ham muốn cũng khổ. Mà được rồi nữa, vì cái lòng tham của mình muốn giữ nó lại cũng khổ. Mà giữ không được nó mất đi rồi nữa thì càng khổ hơn. Cho nên trên cuộc đời này ai cũng phải trải qua ba giai đoạn này. Trải qua ba cái giai đoạn này nữa. Cho nên mới ban đầu thì mình chưa được, nhưng mà lớn lên đó, rồi mình được cái này, được cái kia, được cái nọ. Nhưng mà tới cái tuổi trung niên trở về sau đó, là mình thấy mình mất dần. Mất dần, tức là sức khỏe mình cũng kém dần, sự thông minh cũng giảm lần, rồi cái quyền lực của mình cũng giảm lần, cho tới cuối cùng là hết rồi. Đó là cái điều giác ngộ thứ hai mà Đức Phật thấy được. Cho nên từ nghìn xưa cho đến ngày nay và mãi về trong tương lai cũng thế thôi. Nếu mình chạy theo con đường này đó thì chỉ có cái khổ và không thôi. Cho nên chúng ta phải biết thì chúng ta không có khổ. Biết đây là gì? Tức là biết rõ cái hoàn cảnh của mình để mình sống. Biết rõ cái sức khỏe của mình để mình sống. Cho nên khi mà người biết thì người không khổ. Do đó mà Đức Phật khuyên chúng ta đó gọi là tri túc. Ở đây gọi là an phận nghèo quy củ tu hành. Mà thường á, ngoài đời ta hay dùng cái câu gọi là giàu nghèo có số, có mạng. Cái số mạng mình nghèo á thì bôn ba mấy đi nữa nữa thì cũng nghèo thôi. Mà đôi khi đấy, mình muốn vươn lên cao đó, thì lại dễ rớt xuống thấp. Mà khi rớt xuống rồi đó, thì lên khó. Cho nên phải biết cái hoàn cảnh của mình như thế nào thì mình sống đúng với hoàn cảnh của mình đó, là mình an vui, mình hạnh phúc. Cái điều thứ ba là gì? Lòng tham cầu như ý khó dừa, chất chồng tội ác nghìn xưa, cũng vì không chán không chừa cầu mong. Đấy. Bậc Bồ Tát giữ lòng biết đủ, an phận nghèo quy củ tu hành, trao dồi trí huệ thông minh, huệ là sự nghiệp bình sanh đạo thường. Cho nên Đức Phật nói là chỉ có cái trí tuệ, tức là cái hiểu biết đó, là quan trọng nhất cho mình thôi. Cái hiểu biết, tại nên cái hiểu biết này là quan trọng nhất. Tại chính có cái hiểu biết đó, đó thì mình mới sống được bình yên trên cuộc đời này, mới trấn áp được cái tham vọng, cái ham muốn. Cho nên biết rồi thì sao? Bây giờ tới điều thứ tư của nó gì? Cái biết của mình á, lười biếng là gốc khổ lầm than. Lười biếng là khổ, cho nên nó thường tu tinh tấn không ngừng. Đây cũng còn nằm ở trong tiểu thừa, tức là tinh tấn, nỗ lực để mà vươn lên. Nên làm cái gì đây? Bảo là phá địa ngục muôn trùng kiên cố, thoát thành sầu cùng khổ ám duyên. Cái nỗ lực của mình là chỗ này. Nỗ lực của mình là đoạn cái phiền não, dẹp ma chướng, phá bỏ địa ngục đi, tinh tấn để làm cái này. Cho nên trên bước đường tu là biết rồi, cho nên tinh tấn. Mà tinh tấn chỗ này nữa cũng nằm ở trong cái chỗ tiểu thừa mà Đức Phật dạy chúng ta nữa, tức là siêng năng làm việc thiện. Tức là cái thiện chưa sanh thì làm cho sanh, cái thiện đã sanh rồi đó thì nên phát triển lên. Cái ác chưa sanh đừng cho sanh, mà cái ác đó sanh rồi đó, cố đoạn nó. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây phải tự biết cái nghiệp của mình. Cho nên cái nghiệp của mình là gì? Tức là tất cả những cái thói hư tật xấu này nè, cái mà thiên hạ không ưa này nè. Cho nên cái này đoạn trước nè, nên cắt bỏ. Mà chỗ này cái chính của nó là lười biếng, cho nên bây giờ đổi trở lại là siêng năng. Cái siêng năng này để thay cho cái lười biếng. Tại vì chúng ta biết rõ lười biếng không ai thương mình hết. Thầy hồi mới đi tu nhờ biết cái này. Cái lười biếng không ai thương mình hết. Cái lười biếng này ở đâu cũng được hết. Tại vì mình biết rõ rồi, mình ở chỗ nào mà không làm lợi ích được cho chỗ đó thì người ta không dung mình đâu. Hay người ta có tạm thời dung mình đi nữa, cái này cũng không thể lâu dài. Còn khi nào người ta còn nhờ mình được, ta còn cần tới mình á, thì chắc chắn cái chỗ ở này là tốt nhất. Cho nên khi mà thầy đi tu, thầy vô bất cứ một cái chùa nào nữa, ta nhìn trước nhìn sau coi ở trong cái chùa này mình có thể làm được cái gì cho chùa này, mình có thể làm cái gì cho những người chung quanh mình. Làm được việc cho những người chung quanh thì những người chung quanh quý mến mình. Làm những việc cho chùa được thì hộ pháp Long Thiên hộ trì mình. Đây là trên bước đường tu. Còn nhìn trở lại đó, mình chẳng làm được cái gì hết thì ai dung mình? Mà ngược trở lại đó, chẳng những không làm được cái gì lợi ích cho ai hết mà còn hại người nữa, không? Trở thành ra những người mà ăn hại thì cái này ai dung mình được? Cho nên tìm một cái việc nào đó mình làm, ở đâu vậy mà phải làm cho có chất lượng, làm cho được. Thế này tùy theo sức mạnh. Cho nên khi mà bước chân vào Phật đường thì thầy cũng tự biết mình nhà quê, cho nên chắc chắn đó là mình không làm được những việc như người khác. Thành ra bây giờ đó thầy mới chọn cái việc làm gọi là quét dọn. Thầy xin nhận cái này đi. Cho nên quét dọn ở trong chùa, thầy làm cái việc quét dọn này, thầy nói cái này là coi như chuyên nghiệp rồi. Tại mình ở giai cấp thấp cho nên cái này mình hơn người ta. Nên thầy nhìn kỹ nữa, thầy thấy những người mà ở giai cấp cao, họ giàu có, họ tiền bạc, họ thế này thế kia nữa, thì mấy cái việc này chắc chắn họ dở. Họ chịu cực chịu khổ không được. Nhưng mà mình chịu cực chịu khổ được á, thì cái này ai cũng thương mình hết. Cho nên á, làm cái công tác quét dọn. Rồi sau này á, thầy tụng kinh Pháp Hoa, thầy mới thấy cái câu chuyện mà cùng tử, thầy cảm thấy sao giống như mình. Cái này là tu này. Thế nên cùng tử đương nhiên là vô cái chỗ cao sang á, mình không có việc gì làm hết. Không có chuyện gì làm ở trong cái chỗ cao sang hết. Bây giờ chỉ còn có một việc duy nhất á, là quét dọn phân nhơ. Quét dọn phân nhơ. Cái này gần như chuyên nghiệp. Này mình gọi là lao động chân tay này. Cho nên anh cùng tử này nữa, cái khi mà được Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền giáo hóa thì sao? Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền khi mà muốn giáo hóa anh cùng tử này nữa, thì Ngài cũng hiện ra cái thân ốm yếu, đen đúa, xấu xí. Cho nên chỗ này nữa, nếu mà ta đọc lịch sử Trung Quốc ta thấy ở trên chùa Quốc Thanh là có Thập Đắc và Hàng Sơn. Thế nên Hàng Sơn và Thập Đắc đó, ta bảo là hai vị Bồ Tát lớn hiện lại là Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. Tức là vào trong cái chùa này, nhưng mà làm cái việc gì? Làm cái việc mà bữa củi, gánh nước, giã gạo, làm cái việc phục vụ ở dưới nhà sau. Cho nên cái khi mà có một ông quan lớn, ông được một cái ông lương y chữa khỏi bệnh, thì bây giờ nữa ông mới hỏi sau này nữa, tôi muốn gặp thầy thì tôi nên đâu? Ông này mới chỉ nó, ông đi lên ở trên chùa Quốc Thanh đó. Lên trên chùa Quốc Thanh đó, thì cái trường hợp sẽ gặp tôi. Nhưng mà ở đó đó là có hai vị Bồ Tát lớn hiện thân lại, tức là Hàng Sơn và Thập Đắc đấy. Thành tới học với ông này. Thì cái ông quan này khi mà ông tìm tới chùa Quốc Thanh ấy, thì ông gặp mấy thầy ở trong chùa Quốc Thanh này đông. Ông mới hỏi thăm là ở trong chùa này ấy, là có hai vị Bồ Tát lớn hiện thân vào, một vị tên là Hàng Sơn, vị tên là Thập Đắc, mà các ngài còn ở đây không? Thì mấy thầy trong chùa nói lâu nay lười biếng, thành ra không học, không tu, cứ sẵn cơm đó mà ăn, hưởng thụ thôi. Hai cái ông làm dưới nhà bếp này không có, không hưởng thụ mà làm được, phục vụ là chính. Cho nên mấy ông thầy này mới cười, mới nghĩ trong bụng, ở đây trên thì có hòa thượng trụ trì, rồi có các thượng tọa di na, có các người lãnh đạo chùa này, mà ông quan này lại không hỏi ai hết mà đi hỏi cái ông làm phụ với nhà bếp. Thành quý vị nghĩ sao? Thành ra các vị Bồ Tát ẩn thân ta làm hiện vào đó để giáo hóa những người này nè, giáo hóa này tu. Cho nên hai cái vị này đó mà cùng làm những cái chuyện nặng nhọc này đó với cùng tử. Thành ra ta đọc cái chuyện thứ hai nữa là chuyện của Ngài Huệ Năng. Thế nên Ngài Huệ Năng lên ở trên Hoàng Mai tu thì sao? Lên đó cũng làm cái việc là bữa củi giã gạo. Thế nên gánh nước, bữa củi giã gạo, ba cái này chính thôi, không làm gì hết. Lấy cái phục vụ làm chính. Nhưng mà đây là cái tu. Tại vì cái phục vụ đó thì ai cũng mang ơn mình hết, còn hưởng thụ đó thì ai cũng ghét mình hết. Tại nên trên bước đường tu đó, nhờ học được cái bài học này đó, mà thầy cố gắng tránh cái vấn đề hưởng thụ và cố gắng tối đa trong vấn đề làm việc để dung bồi cái cội phúc của mình đó. Cho nên cái thường tu này đó, thì trong lúc mà mình tu như vậy mình làm được gì? Gọi là dẹp giặt phiền não, ma quân phục tùng. Cái phiền não ở trong lòng mình đó, là tham sân si mạn nghi và ác kiến, Tại nên con người mình á, nó có những cái tánh xấu, gọi là cao ngạo, phải không? Học chưa được bao nhiêu nhưng mà lại muốn làm thầy thiên hạ thôi. Nhưng mà bây giờ hai vị Bồ Tát lớn này á, là thầy của chư Phật à. Nhưng mà hiện thân là làm chuyện này, thành ra làm cái chuyện thấp nhất thử xem coi lòng mình á, có còn phiền não không. Từ hồi mình sống một đời sống mà được hầu hạ, bây giờ mình trở lại sống đời sống hầu hạ thiên người thì sao? Đức Phật chúng ta cũng đã đi con đường này. Từ là một vị thái tử muốn chi được đó, nhưng bây giờ nó xuống làm vị sa môn nghèo cùng khổ cực nhất, để đi lang thang mà xin ăn trong lúc ngày tu, tức là phá phiền não cho nó. Cho nên xem thử có lòng của mình á, nó còn khởi lên cái ý niệm xấu không? Đa số là chúng ta hay rơi vào chỗ này. Khi mà chúng ta giàu sang, chúng ta sung sướng, chúng ta học giỏi đấy, thì thường thường hay có cái tâm khinh người, ngạo mạn, thành nó phá cái này trước. Này là nguyên nhân dẫn tới địa ngục. Cho nên đây bảo là phá địa ngục muôn trùng kiên cố là phá này. Phá được cái tâm này đó thì địa ngục sẽ đóng kín lại, mở con đường nhân thiên, đóng con đường địa phủ. Này phá này trước. Cái người giàu, cái người giỏi mà chịu cực chấp nhận được đó, xuống thấp nhất đó, thì cái này đây là cái điều tốt. Mà thầy kinh nghiệm thì thấy cái này nữa, nếu mình thực tu nữa, cái này cái kết quả rất lớn. Cái lúc còn nhỏ, khi mà có thì giờ rỗi rảnh chút á, là thầy xuống nhà bếp, thầy phụ mấy bà. Thầy phụ làm gì? Cái chính là thầy phụ rửa bát. Cho nên ở nhà bếp đó là thầy rửa bát rất giỏi, ít tốn nước, nhanh và sạch. Mà những người khác đó thì cũng làm, nhưng mà làm cách tệ hại, cho nên cái phước không sanh mà nghiệp sanh. Cái này đó, ta chỉ sử dụng vào khoảng được chừng 5 lít nước là xong hết. Mà mình có thể làm tới cả khối nước đi mà không sạch, tốn của tam bảo bao nhiêu. Cho nên làm nó càng nhanh mà sạch. Nên mấy bà nhà bếp thương. Nên khi mà ăn xong rồi có đám tiệc rồi nữa, thì bây giờ cái phần mà dọn dẹp này nó sợ nhất, ai mệt hết rồi. Thầy biết lúc đó ai cũng mệt và ai cũng ngán, ai cũng muốn nghỉ hết. Thành mình xuống mình làm cái này á, thầy thấy hình như ai cũng thương mình hết. Cho nên thầy nói công đức ở đây, cái chuyện tu là chỗ này. Tất cả những cái gì mà tánh xấu tật hư của mình, cái này bỏ hết. Tại biết rõ cái tật hư này nữa là cái nguồn gốc của tội lỗi và mê lầm. Nếu mà nuôi dưỡng cái này nữa thì đi đâu không ai chữa hết, càng ngày càng tệ hại hơn. Cho nên thầy thường nói một câu là có nhiều chùa không có thầy, mà ngược trở lại nữa, có nhiều thầy cũng không có chùa ở. Hả, tại sao vậy? Lười biếng. Mấy ông thầy này, mấy ông thầy lười biếng. Đây là những người ăn hại đấy. Cho nên Phật giáo Nhật nói một câu rất hay: đạo Phật đào tạo những con người cứu đời, chứ không có đào tạo những con người ăn hại. Con người ăn hại là bỏ đi, không dùng. Cho nên cái chỗ này là cái khởi đầu tu của ta. Ta như vậy địa ngục đóng cửa rồi. Mình toàn là làm những chuyện tốt không à. Cái chuyện mà thiên hạ cần, thiên hạ nhờ, mình sẵn lòng. Còn cái gì thiên hạ không thích thì cái này nhất định mình không làm. Còn ngược trở lại nữa, tất cả mọi người nữa muốn thiên hạ kính trọng mình, phải không? Muốn thiên hạ kính trọng mình, nhưng mà xét kỹ lại đó, mình chẳng làm được cái gì lợi ích cho ai hết. Cho nên khi người ta mời mình tới trụ trì cái chùa, thì bây giờ đó, mình ở cái chùa này đó, mà nó phát lên được á, thì cái này chắc chắn là người ta sẽ giữ mình lại. Người ta sẽ giữ mình lại đó chứ. Chứ mình ở đây đó, người ta phải phục vụ, nhưng mà rồi đó chẳng được cái gì hết, thì cái trường hợp này không ai giữ lại. Đây là trên cái bước đường tu. Còn ở ngoài đời cũng vậy thôi. Nếu mà bây giờ đó, ta ra ta ứng cử hội đồng, ta ứng cử quốc hội, ta được bầu làm chủ tịch, làm bí thư, nhưng mà một nhiệm kỳ ta không làm gì được hết, thì ráng cũng hết nhiệm kỳ thôi. Chắc chắn nhiệm kỳ sau không ai mời mình nữa. Còn những người đó, họ làm được việc, thì nhiệm kỳ này họ thấp, nhưng mà nhiệm kỳ sau họ sẽ lên cao nữa. Họ lên lần chứ. Đây là trên bước đường tu đó, thầy nhìn vào đạo và thầy nhìn ra đời, thầy thấy rõ. Ta nên có những chánh khách đó, ta cứ như vậy người ta lên, phải không? Còn có những người đó thì chắc chắn lên nổi này. Cái này chúng ta coi. Còn ở trong đạo tu cũng vậy đó. Có người lên được mà có người lên không được. Cho nên cái này phá địa ngục trước. Phá địa ngục, mở cánh cửa thiên đường, tức từng bước ta lên. Tu thì cái đạo đức ta phải cao hơn, trí tuệ ta phải cao hơn. Cho nên khi đi vào trong cuộc đời rồi, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới thấy trí tuệ là quan trọng. Cho nên ta gọi là trí tuệ là sự nghiệp của đời ta. Cái người không có trí tuệ rất nguy hiểm. Cái người có phước đức mà không có trí tuệ, cái này rất nguy hiểm. Không có phước đức nhưng mà có trí tuệ rồi đó, thì cũng trở thành hữu dụng. Phước đức tạo nên được. Cho nên khi mà chúng ta tu tiểu thừa, đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta đó, phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp trước. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp trước, tức là phải biết. Thì như vậy chúng ta khỏi lầm. Nên có nhiều người nữa chưa có trí tuệ mà thích tạo phước. Rồi khi mình có phước được đó, không có trí sao giữ được. Tạo được thì nó cũng sẽ mất đi thôi. Sơ hở một chút là mất đi thôi, không bao giờ giữ được. Cho nên tới cái điều giác ngộ thứ năm là gì? Ngu si là gốc nhân duyên mê lầm. Đây là cái chuyện mà vô minh rất nguy hiểm. Vô minh tham ái là cái này là nguồn gốc của tội lỗi phát xuất từ đây. Bậc Bồ Tát chuyên tâm học vấn, nghe thấy nhiều, dứt tận nguồn mê, khai thông tâm trí Bồ Đề. Cái chỗ này đó là trên bước đường tu của chúng ta đó, là đi theo tam huệ của Đức Phật. Nên ban đầu đó là nghe thấy nhiều, tức là nghe thầy giảng, đọc kinh sách, thì từ chỗ này mới khai thông được nhé. Cái Bồ Đề tâm mình mới khai ra được. Mà Bồ Đề tâm khai ra được rồi nữa, thì mình tu hành thực tập đúng pháp thì huệ vô lậu sanh ra. Ta nói huệ vô lậu sanh ra này rất quan trọng. Ban đầu đó là mình biết do học mà có. Cái này gọi là văn huệ. Cái giai đoạn thứ hai đó, tại mình học nhiều rồi, bây giờ Đức Phật biểu mình áp dụng những cái mà mình đã học được đó, với thầy, với sách vở đó, trong cuộc sống của mình tu hành. Cái này gọi là tư huệ. Suy nghĩ, cân nhắc, xem có Phật làm gì, Bồ Tát làm gì, bây giờ đó đương nhiên ta phải làm theo thôi. Ta làm theo các bậc đại nhân thì cái này chắc chắn con đường ta lên rồi. Cái nguồn mê lầm này đó cắt đứt. Đây là trên bước đường tu. Cho nên này người ta gọi là tu thiền hay là định và huệ. Trên bước đường tu của chúng ta đó, ban đầu thì chúng ta đã học giỏi rồi, thì sau này đó áp dụng cái học vào trong cái chuyện tu của chúng ta. Cho nên đó, chúng ta mới tập tu định. Tu định là gì? Tức là tập trung tư tưởng lại. Trên bước đường tu đó là cái chính chỗ này. Mà thường cái người tu tu thiền thì người ta dạy mình cái việc thứ nhất là thân đâu tâm đó này. Tức là tập trung tư tưởng lại cho quen đi. Tập trung lại một chỗ chứ đừng để tán tâm. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây làm thất bại là vì chúng ta thiếu tập trung vào việc đó. Cho nên thầy nói là giờ nào việc đó, giờ đó làm việc đó thì nhất định tập trung hết cho việc đó, xong giờ khác có việc khác nữa. Chứ bây giờ ta đang làm cái việc ở đây nhưng mà cái đầu ta nghĩ chỗ khác thì chỗ này làm sao tốt được. Cho nên như vậy ta dễ hư việc lắm. Tập trung hết trở lại cho việc đó, chắc chắn là việc sẽ thành thôi. Nên Đức Phật dạy chúng ta, cái người mà có tập trung lại được, tư tưởng lại được, thì cái người đó ít có sai lầm lắm. Cho nên những người khác thầy thấy hư việc là sao nhỉ? Đang làm việc này nhưng cái đầu nghĩ chỗ khác rồi, phải không? Cái đầu nghĩ chỗ khác rồi nữa. Rồi khi mà tới làm việc khác nữa, cái đầu nghĩ chỗ khác nữa. Cho nên quên trước quên sau, phải không? Quên trước quên sau, cái này chưa già mà lãng, chưa già mà lẫn, phải không? Này hỏng rồi. Cho nên cái tu thiền của chúng ta đó, đầu tiên là tập trung, tập trung vô một cái gì đó. Ban đầu ta tu, ta tập trung vô một cái vật. Thế nên tập trung vô một cái vật. Cho nên thường thầy nhìn cái tượng Phật là chú tâm vô cái tượng Phật đó. Nhìn cái hoa sen là chú tâm vô hoa sen đó. Giờ nhìn cái đồng hồ này thì để tâm vô đồng hồ. Tức là tu tập trung. Thế nên không có một vật gì để mình tập trung vô đó. Thì cái trường hợp đó Đức Phật dạy mình nhìn thẳng phía trước mà đi, phải không? Cái tâm mình nhìn thẳng vào phía trước, tập trung vào con đường đi đó mà đi. Rồi đó, lần lần cái này quen rồi. Cái này quen rồi đó, tại nên ta bước một bước thứ hai nữa trong vấn đề này, gọi là tu huệ, định rồi huệ. Tập trung được rồi đó, thì lúc bây giờ khi mà ta tập trung vào trong một một câu kinh nào đó hay trong một bài kệ nào đó, thì lúc bây giờ đó, cái bài kệ này ta hiểu rộng hơn, sâu hơn. Cho nên mới ban đầu thì ta đọc kinh văn, nhưng mà qua bước thứ hai đó, thì bây giờ ta đọc kinh văn, nhưng mà cái chính chúng ta đọc kinh văn để hiểu cái nghĩa lý bên trong này. Hiểu cái nghĩa lý bên trong này quan trọng hơn chứ. Ta nên hiểu nghĩa lý bên trong một cách sâu sắc rồi đó, thì lúc bây giờ ta áp dụng thử đó, áp dụng thử để ta xem coi đó, cái này đúng hay là không đúng, được hay là không được đây đó, nó ra kết quả. Cái này là huệ. Thế nên trên bước đường tu chúng ta đó, nó trải qua ba giai đoạn. Thế nên thầy hồi nhỏ thầy cũng bị thiếu tập trung, cho nên đó, làm những việc dễ thất bại đó. Nhưng mà lần lần có tu thiền, có tập trung là được rồi đó, thì thầy nhất định dứt khoát làm cái nào, làm cho xong cái này rồi mới làm chuyện khác. Thầy thấy có những người có cái tánh rất dễ thương, ở trong chùa, ở chúng, thì thầy này nhờ cái gì đó, dạ để con làm. Thầy khác nhờ cũng dạ để con làm. Thầy khác nó nhờ cũng dạ để đó. Nhưng mà làm được không? Nguy hiểm vô cùng. Nhận cái việc nào làm cho xong việc này ta mới làm chuyện khác. Chứ còn dễ tính quá, ai cũng sai mình được, ai cũng mượn mình được, ai cũng bảo mình được hết đó, thì chắc chắn dễ thất bại. Ta nó đang làm cái chuyện này nữa, nhưng mà một người khác kêu mình lật đật bỏ để chạy đi, phải không? Hư việc đây. Làm cái này cho xong rồi nữa, thì cái trường hợp mới đi làm chuyện khác. Trên bước đường tu của thầy nữa, ít thất bại là như này. Việc nào dứt khoát việc đó, dứt khoát việc đó rồi mới làm chuyện khác. Nên có thể nói là trong đời thầy không làm nhiều việc lắm, nhưng mà việc nào làm nữa thì xong. Nên từ cái chỗ này đó mà các hòa thượng lớn họ thương là sao? Họ nói một câu mà thầy thấy đúng, mà chính cái chỗ này đó mình chọn đúng đường mình đi. Họ nói cái việc này đó mà giao cho thầy trí quản thì chắc chắn là tin cậy, phải không? Là thầy không bao giờ bỏ nữa chừng. Không bao giờ bỏ chừng này nữa. Cho nên nhất định mình còn sống thì mình phải làm. Cho nên được tin cậy, được tin cậy là vì hãy giao mà mình nhận là nhất định dứt khoát. Còn không là không nhận. Cái này là ngoài sức của mình, không nhận. Chứ mình đang làm việc này rồi người ta nhờ việc khác làm nữa, nhận nữa. Nhận nhiều quá mà không làm được hết. Nguy hiểm vô cùng. Cho nên chỗ này thì nó thiền, thiền là vậy đó. Rồi đó, thực tập cái này thời gian mà tập trung lại được huệ sanh rồi đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới thấy được. Mới thấy được những cái việc rõ ở trong quá khứ, thấy những việc rõ trong hiện tại, và cũng đoán định được những cái việc ở trong tương lai nữa. Đây gọi là ba đời nhân quả, đây ta thấy được. Mà Đức Phật dạy chúng ta đó, cho tới đây giác ngộ được cơ thiền, tức là ngộ được, nó cao nhất là nó đắc đạo được đi, trí tuệ sanh ra được rồi. Đức Phật là tam minh, tức là thấy được quá khứ, thấy rõ hiện tại và biết ở trong tương lai. Cái này thấy rõ rồi, không sai lầm nữa. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới ra hành Bồ Tát Đạo, mới tu Đại Thừa. Huệ sanh rồi mới hành Bố Thí. Cái này sao nữa? Cho nên thứ năm là giác ngộ cơ thiền, tức là trí tuệ sanh rồi. Cho nên bây giờ thứ sáu đó mới đặt cái vấn đề cứu người giúp đời cái này. Tại nếu mà huệ ta chưa sanh á, thì ta dễ bị người lợi dụng, ta dễ mắc sai lầm đó. Mà bị người lợi dụng mắc sai lầm rồi đó, thì ta hối hận, phải không? Nhiều khi bỏ cuộc. Thế nên hồi xưa thầy có cái anh bạn rất là tốt. Anh này có cái tâm rất là tốt. Tại vì cái tâm anh tốt á, cho nên á, người này tới kêu đóng góp, người kia kêu đóng góp, người nọ kêu đóng góp. Tại mình tốt mà. Tốt cho nên á, ai cũng kêu, ai cũng nhờ, phải không? Thế nên tới cuối cùng thì sao? Anh nó sợ quá, trốn. Đức Phật dạy mình á, là mình thu nhập mỗi tháng là bao nhiêu, thì mình phải biết để dành bao nhiêu tái tạo, bao nhiêu để phòng hờ khi khó khăn, không kiếm được việc. Rồi bao nhiêu nữa mới dành cho vấn đề bố thí giúp đỡ người khác, bố thí cúng dường. Cho nên cái phần bố thí cúng dường này đã không quá 10% cái số mình kiếm được. Chứ còn vì cái vấn đề tự ái, vì cái gì đó, nhưng mà ai kêu đó mình cũng đóng hết, rồi tới cuối cùng là trốn, phải không? Đây nguy hiểm. Có trí tuệ rồi, có trí tuệ rồi đó, nhìn thấy, thấy rõ việc, thấy rõ người, rõ việc, làm gì ta làm, ta không mới sai lầm. Cái người này có đáng cho không? Thế nên người này không đáng cho mà ta cho nó, coi chừng mang tội. Bố thí là tốt, nhưng bố thí mang tội đấy. Bố thí để làm cho nó hư đi, phải không? Đây là hỏng. Cho nên có những người mà họ theo bên Nhất Thần Giáo ấy, cho nên họ không có bố thí, không muốn giúp mọi người. Thì lúc bây giờ đó, thầy hỏi họ sao vậy? Họ nói cái người này đó là trời phạt họ. Thế nên trời hành họ. Mà bây giờ mình can thiệp vô chuyện này đó, thì ông trời đó, ông mới sai ông Thiên Lôi đánh mình cái chết không? Cho nên không làm. Đấy. Họ khác đạo với mình đó mà nói không. Phật mình thì dạy sao? Có trí tuệ để thấy cái việc này đáng làm, mình làm. Mà không đáng làm, mình không làm. Thế nên Hòa Thượng Thích Tịnh nói với thầy đó, lúc mà thầy còn nhỏ, thì đương nhiên là cái nhiệt tình mình có. Hòa Thượng dạy thầy, Hòa Thượng Trí Quảng có nghĩ rằng ông thương chúng sanh hơn Phật, hơn Bồ Tát không? Phải không? Hòa Thượng dạy như vậy. Thế nên thầy tự suy nghĩ lại. Sao Phật không ra đời? Sao Bồ Tát không xuất hiện? Ông có phải là Bồ Tát chưa? Đây, tới đây mới là Bồ Tát. Bồ Tát là phải biết được quá khứ, biết được vị lai, biết được cái liên hệ giữa mình với cái người đó, rồi lúc bây giờ mới làm. Cái người đáng gặp ta mới gặp, cái người đáng tránh ta nên tránh, không? Cái việc đáng làm ta sẵn lòng, cái việc không nên làm chắc chắn là từ chối, cái này dứt khoát. Đây là trên bước đường tu. Cho nên có trí tuệ rồi, thấy cái này rồi đó mới làm, không có sai lầm. Cái làm này nó chắc chắn là không sai lầm. Đây là điều thứ sáu. Cho nên cái chỗ này nữa, có trí tuệ rồi thấy, không có cái đầu óc phe phái, không có cái này. Tại vì nhiều khi đó chúng ta hành Bồ Tát đạo nhưng mà ta còn nặng cái đầu óc phe phái, còn nặng cái đầu óc chủng tộc, nặng cái đầu óc địa phương, nặng cái đầu óc tôn giáo, thì ta làm được gì? Cuối cùng gây thù hận và đọa thôi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta gì? Bình đẳng tâm, không nghĩ quán thân. Cái chỗ này có cái tâm bình đẳng, từ bi bình đẳng, vô ngã vị tha. Cái này Đức Phật dạy chúng ta, ta có cái tâm này, ta có tâm bình đẳng không? Ta có tâm từ bi nhưng mà còn có tâm bình đẳng, có tâm vị tha trên tinh thần vô ngã. Đó là trên bước đường tu chúng ta nữa. Đó. Tại vì chúng ta làm, chúng ta bố thí, chúng ta làm. Nhưng mà bây giờ tới chỗ này bố thí cho nữa, ta nói bây giờ ở chỗ này là người Phật giáo cho nên ta cho, nhưng mà người tin lành ta không cho, người Thiên Chúa ta không cho. Còn tin lành thì biểu là bây giờ vô đạo ta cho, phải không? Còn không vô đạo không cho. Đây không phải là Bồ Tát. Đức Phật nó Bồ Tát nữa. Cái này mình cho, mình bố thí là mình còn cái đầu óc kỳ thị, phải không? Còn đầu óc kỳ thị. Thấy cái người đó khó, thấy cái người đó khổ, mình có thể giúp được, mình sẵn lòng. Ngày hôm qua nó hại mình, nhưng mà hôm nay nó rơi vô trong hoàn cảnh khổ như vậy, mình có nên cứu không? Tại nên đương nhiên nếu mình cứu nó đó, thì nó biết ơn mình nhiều hơn. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên nó hại mình, nhưng mà mình không thù nó, không quán nó, mà nó xa cơ thức thế đó, mình cứu nó, phải không? Đây. Cho nên cứu nó xong rồi đó, giúp đỡ cho nó, chắp gối cho nó, đứng dậy được, nó trở thành người bạn tốt của mình. Đức Phật nói là ngày xưa Ngài hành Bồ Tát đạo, Ngài thương làm cái này. Tất cả những cái người này ngày nay hết lòng sống chết với Đức Phật á, tại sao vậy? Tại vì trong những kiếp quá khứ Ngài đã từng cưu mang họ, đã từng xả thân cứu họ. Thế nên Đức Phật nói ông Kiều Trần Như trước đây đó, ông làm vua hung ác, nhưng mà ông bắt tôi đó, ông móc mắt nè, ông chặt tay phải không, ông xẻo thịt nè, nhưng mà tôi không thù hận ông, không thù hận này. Cho nên từ đó về sau cứ hãy tái sanh chỗ nào nữa mà ông Kiều Trần Như gặp Phật thì hết lòng thôi. Cho nên cái người thù biến thành thân, hành Bồ Tát đạo. Cho nên bây giờ ta chia ra làm ba hạng người đối với ta, ta thấy cho rõ cái chỗ này. Cho nên người nào thân với ta, người nào tốt với ta đó, thì ta cố gắng nuôi cái tốt này nhiều hơn, giữ cái thân tình này nữa được hơn. Chứ đừng bao giờ bữa nay thì thân nhau nhưng mà ngày mai nó trở thành thù nhau, phải không? Cái này sai rồi, đọa rồi. Thành bữa nay thương nhau thì hết lòng, nhưng mà ngày mai thù nhau thì sẵn sàng chém giết. Đây là trên bước đường tu của ta. Cái người này đã thân với mình, tại sao vậy? Là trong kiếp quá khứ giữa mình với họ đã có làm cái việc gì tốt rồi, nhìn thấy chỗ này rồi. Cho nên Đức Phật độ ai là quán sát cái nhân duyên từ quá khứ thấy rõ, cho nên ngày tới đó ngày độ thôi. Chứ không có độ mà chung chung, phải không? Chung chung không được gì hết. Đương nhiên chung chung là kết duyên thôi. Còn độ thiệt á, Đức Phật độ người đáng người. Cho nên quý vị thấy á, bảo là Đức Phật độ người hung ác. Độ ai? Độ ông vô não. Vô não là giác dao đi rượt chém Đức Phật, phải không? Nhưng Đức Phật độ ông này, quyết tâm độ ông này, cho ông này đắc đạo nè. Đây là trên bước tu. Hay là nói Đức Phật độ cái người hút phân, nhưng mà đâu phải hết tất cả những hút phân ở Ấn Độ Đức Phật độ hết không? Chỉ độ có một ông duy nhất thôi, phải không? Đấy, có một ông duy nhất làm người hút phân, tức là ông Sunita. Ông này là gánh phân, gánh phân mướn ở trong cái thành xá vệ. Đức Phật độ cho ông này đắc đạo nè, độ con ông này thôi. Tại Đức Phật thấy rõ, thấy rõ được cái ông này là nhiều đời tu hành rồi, nhưng phạm phải một cái sai lầm trong quá khứ, cho nên kiếp này sanh trở lại đó để trả cái quả báo kia. Đức Phật thấy chỗ này nữa, cho nên tới khai cái tri kiến cho ông này đó, thì tự nhiên ông này phát tâm hết lòng mà đắc đạo này. Ta nói người có tri kiến Phật thì khai mới được chứ, còn người không có sao khai. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đều vậy nữa. Ta nói những người tu mà có căn lành, có niềm tin, phải không? Ta bảo là có căn tu hay là căn lành. Cái căn lành này mới thôi. Tại vì khi mà có căn lành, Đức Phật gọi là tính căn. Cái gốc của niềm tin trong Đạo Phật chúng ta, cái căn nó có. Cho nên khi mà người ta tu người ta hết lòng, cho nên ta hết lòng, do đó cái kết quả người ta có. Còn những người tu chung chung thì được cái gì? Những người tu chung chung á, thì nay tu cái này, mai tu kia, mốt tu cái nọ, phải không? Thì chắc chắn người này không được gì đâu. Cho nên những người có căn tu, có căn lành, thì lúc bây giờ độ mới được cái này. Nên Đức Phật nhìn thấy rõ cái này mới độ. Đây là cái thứ nhất á, mình thành Bồ Tát Đạo á, thì lúc bây giờ phải nhắm cái này đó. Nên những người nào đó mà mình nghĩ đó, mình giúp đỡ họ, họ lên được á, thì chúng ta nên hết lòng. Họ lên được á, họ trở thành quyến thuộc Bồ Đề của ta. Ta nên bữa nay ta giúp họ, nhưng mà ngày mai họ sẽ giúp ta. Cho nên á, làm bạn đạo với nhau để cùng giúp nhau mà đi lên đây. Đây là ta trân trọng nhất, chứ đừng để cho mất đi. Chứ không phải bữa nay nó thương nhau thì hết lòng, nhưng mà ngày mai nó thù nhau đó cũng hết dạ, phải không? Này không, cái này không phải, tu không được. Nhìn thấy này. Cái hạng người thứ hai là gì? Đây, cái quyến thuộc Bồ Đề chúng ta đó là luôn luôn nuôi dưỡng cái này. Tại nhiều khi đó, bạn tốt mà ta lợi dụng họ quá đáng, họ còn tốt với ta được không? Đây là cái việc quan trọng nhất. Nên tất cả mọi người trên cuộc đời này đó, họ dựng nghiệp được là họ nhờ bạn tốt. Bạn tốt ta gọi là phước đức, do họ tu nhiều đời rồi, tái sanh trên cuộc đời này có những người hết lòng với họ. Nhưng mà khi họ hết lòng với mình á, mình khởi lên cái ý ác là mình lợi dụng họ, mình đẩy họ vô chỗ chết, phải không? Họ trở thành thù hận mình. Cho nên làm chánh khách ta sợ nhất cái chỗ này nữa. Họ hết lòng với mình rồi đó, mình đưa họ vô chỗ chết đi, thì cái trường hợp này mình nợ họ chứ. Cho nên làm vua, làm tướng thì cái trường hợp này dễ mang cái nợ nữa. Thành làm ông vua thì sao? Bây giờ đó, mình không trực tiếp giết người, nhưng mà mình trao ấn soái cho một viên tướng nào đó để đi giết người, phải không? Cái này trách nhiệm ai? Mình biểu nó làm hả? Cho nên trách nhiệm chính là của ông này. Cái ông giết người kia nó cũng có tội, nhưng mà cái ông mà ra lệnh này thì ông này tội hơn chứ. Ông này đã hết lòng với mình là tại sao vậy? Là giữa mình với ông có cái quan hệ tốt trong quá khứ. Nhưng mà nếu không đủ trí tuệ, không thấy cái chỗ đó, mình nghe những người gian lịnh, lúc bây giờ mình nghi ngờ những cái người tốt, những người bạn tốt của mình, nhiều khi mình hại nó, phải không? Cái này nguy hiểm vô cùng. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật nó quan trọng nhất là phải hiểu được cơ thiền. Hiểu được cơ thiền, phải hiểu được cái nguồn gốc sâu xa của nó, thì lúc bây giờ mới tạo thêm được. Rồi cái thứ hai là gì? Tức là những người nó cũng không thân mà không thù với mình. Thế nên những người không thân với không thù mình, chưa có quen biết gì hết, mà bây giờ muốn độ họ làm sao? Phải chờ cái cơ hội nào đó mà họ cần tới mình, phải không? Cho nên cơ hội nào đó họ cần tới mình, họ sa cơ, họ thất thế, họ khổ sở, mà mình có điều kiện giúp đỡ đó, lúc đó quý vị ra tay. Có gieo cái nhân tốt, nhân lành với họ đó, thì sau này họ mới thương mình chứ. Đây là điều quan trọng. Cho nên người Việt Nam chúng ta hay nói một câu là một cái gì, một nắm khi đói hả, bằng một gói khi no, phải không? Bây giờ họ đang khổ, đang khó nè. Thành ra có người ta nói thêm một hột muối đem cắn làm hai, phải không? Nhưng mà thầy nói bây giờ nó cũng đói, mình cũng đói, thôi mình có ổ mì chia nó nữa thì phải không? Này cũng là tình người nữa. Nhiều khi ăn nửa bộ ổ mì mà nhớ mãi. Đây mà có một câu chuyện thật, một cái anh bạn ấy kể lại cho thầy. Cái lúc mà anh sa cơ thất thế, anh khó, anh khổ nhất, đôi khi anh nghĩ tới thôi bây giờ mình tuyệt mạng rồi, tuyệt vọng rồi, nghĩ tự tử cho xong. Thì bây giờ đó, anh đi ngang chùa Vạn Đức, nghe trong chùa người ta tụng kinh Pháp Hoa, vô coi cái gì đó, muốn chết nhưng mà thôi, để vô coi một chút xíu rồi chết, không cũng không muộn. Vô thấy người ta tụng kinh, sao nghe người ta tụng kinh nghe im tai, nghe được lắm, thôi cũng ngồi xuống đó. Anh nhìn cuốn kinh của người ta, anh tụng theo, tụng để quên cuộc đời. Đây tất cả các Phật tử chúng ta có cái điều. Có nhiều khi mình buồn, mình khổ quá, thôi đi chùa lại Phật tụng kinh để quên bớt cái chuyện đời này. Tụng. Thế nên anh tụng chung với người ta đó. Thì bây giờ người ta nhìn, người ta thấy anh, ủa sao cái anh này cũng dễ thương mà mặt có bộ xanh sao, chắc bộ đói vậy đó. Thành cái bà cụ này đó, bà mới từ từ bà lần ở trong trong túi ấy, lấy ra ổ bánh mì đưa lên cho anh ăn. Anh này đang đói đó, mà được ổ bánh mì thì quý lắm, phải không? Nhưng bây giờ đó, tất cả các Phật tử chúng ta nghe nói vậy đó, là cứ mua bánh mì đi bố thí, phải không? Cứ ai mà phát ổ bánh mì, ai mà phát hết đó. Cái này chắc chắn là không cần thiết đâu, phải không? Anh này đang đói nè, cái này một ổ bánh mì này anh quý. Tại nên ăn ổ bánh mì này anh sống được đó. Rồi từ cái chỗ đó anh có cảm tình với bà cụ già này, rồi anh nghĩ là cái vấn đề tụng kinh. Cho nên sau này ông làm nên sự nghiệp đó, ông gặp thầy ông mới kể câu chuyện này, thửa hành vi của mình. Cái này là ơn đấy nè. Chỉ cho con ổ bánh mì thôi mà được người ta nhắc tới mãi, có lẽ là tới kiếp sau này cũng không quên nữa. Còn ta nữa là đem hết cả tài sản bố thí, nhưng mà rồi nữa sao lại nó không tốt với mình, nó là tôi giúp nó mà nó phản tôi, phải không? Đây trên bước đường tu không có trí tuệ. Đấy, cho nên cái này những người chưa có căn lành mà mình trồng căn lành vào trong tâm nó này, cho cổ mì thôi nhưng mà nó nghĩ tới Phật, nó nghĩ tới lòng tốt của người Phật tử. Một bà già khác nữa, bà mới kể cho thầy nghe một câu chuyện. Cũng cuộc đời bà này thôi, hồi lúc thầy còn ở bên Ấn Quang. Thế nên từ nhà bà đó mà lên trên chùa Ấn Quang đó, thì lúc bây giờ đó, cái anh mà đi xích lô chở bà tới, chở tới chùa, anh đòi ăn bà 10 đồng. Đòi ăn 10 đồng, bà thôi, bà trả 9 đồng thôi. Bà trả 9 đồng thôi. Thì anh chở bà đi một khúc đó. Anh sao mà anh nghiêng cái xe, phải không? Anh nghiêng cái xe qua mình. Bà mới xe lật chết tao sao? Bà nói anh mới muốn chết thì phải trả thêm đồng nữa. Đi chùa mà bỏng sẻn. Đây là cái trường hợp. Anh này đó có cái nghĩ ác, cái bà này mình chở bà đi như vậy cực khổ vậy đó, mà bà đáng lẽ 10 đồng bà trả mình 9 đồng thôi, để dành tiền bà vô bà cúng chùa, vô cúng cho mấy ông thầy ở không ăn hả? Thì nó làm cho người ta có ý nghĩ ác về chùa. Mấy ông thầy ở không ăn, không làm gì hết, còn mình làm chết không ăn nữa. Cho nên nó có cơ hội là nó vô cướp chùa. Nên bên Tàu có những lần mà gọi là pháp nạn á, là bị cái này. Pháp nạn là bị cái này. Vì vậy đó mà trên bước đường tu chúng ta đó, phần nhiều ta phạm phải sai lầm vì ta không có trí tuệ. Cái chuyện đáng làm ta không làm, mà chuyện không đáng ta làm. Bây giờ đó mình đi chùa thì tốt, nhưng mà làm cho cái người này phát tâm thì tốt hơn. Nhưng mà mình đi chùa là tốt, mà mình làm cho người này đó thối tâm đó thì tệ hơn, phải không? Mình làm cho một người ghét chùa đó thì quý vị thấy công hay là tội? Đây là trên bước đường tu chúng ta. Đây là cái sai lầm của mình thì chắc chắn cái quả báo không có. Cho nên những người chưa phát tâm Bồ Đề thì Đức Phật dạy chúng ta nên làm cho họ phát tâm. Nên làm cho họ phát tâm, tức là ta làm được cái gì cho họ, cái này ta sẵn lòng, đương nhiên họ phát tâm chứ. Thế nên họ thương ta, họ quý ta, thì họ mới nghĩ ta tu theo Phật cho nên ta mới tốt như vậy, phải không? Thì như vậy á, làm cho họ phát tâm đó. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta tới chỗ nào, ta ở đâu, thì cái trường hợp đó ta phải làm cho những người đó họ phát tâm, họ thương ta. Mà kinh nghiệm thầy đó, thầy thấy này, trong cái thời thầy còn đi học đó, bây giờ các Phật tử thấy có ông Hòa Thượng Nhật cũng bằng tuổi với thầy đó, hay qua thăm thầy là tại sao vậy? Là vì trong cái khi mà đi học đó, những cái ngày nghỉ học đó, là thầy thường tới chùa ông này để thầy công quả. Thầy đang làm việc ở đây. Cho nên nghề của thầy là nghề dọn dẹp giỏi lắm. Thầy nên ngày Chủ Nhật thầy tới đó là thầy làm hết những chuyện này, lao chùa sạch hết rồi, ra ngoài làm vườn quét lá luôn đó. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái ấn tượng tốt mà mình gieo vào lòng người đó, thì cái này đó, họ trở thành người bạn tốt của mình. Đây là cái tu của ta nè. Cho nên điều thứ năm là giác ngộ cơ thiện. Điều thứ sáu là bố thí, có tâm bình đẳng, không nghĩ quán thân. Người nào có duyên người ta độ, trong đó nghịch duyên ta không độ, thuận duyên ta không độ. Tại vì cái người thuận duyên á, họ thấy ta họ thương, thì cái trường hợp này nữa, ta dễ độ hơn, ta làm sao cho họ thương ta nhiều hơn. Cái người này nghịch duyên á, là vì họ thấy ta họ ghét, cho nên ta làm sao để cho họ hết ghét ta, ta làm sao để cho họ thương lại ta đó, thì cái này khác. Đây là trên bước đường tu. Đức Phật giác ngộ ở điều này. Mà các bậc cao tăng, các bậc thánh tăng đó, họ cũng đi theo con đường này, cho nên họ làm thầy, làm tổ được. Đấy là sự thật. Đó là cái điều thứ sáu. Còn khi mà ta chưa có trí tuệ, chưa thấy được, ta làm đôi khi lại trái ngược trở lại, bị cái quả báo. Làm tốt nhưng mà lại kết quả xấu. Tới cái điều thứ bảy là gì? Gọi là xuất gia. Cho nên điều thứ bảy này, chí xuất gia tháng ngày giữ dạ, phẩm hạnh lành dứt cả cao xa, sao cho trong sạch lòng ta, phải không? Từ bi cứu thoát hàng hà chúng ta. Khi ta nuôi cái chí xuất gia, ta đã, khi còn làm Phật tử như các vị đó, mình nuôi cái chí xuất gia. Nuôi chí xuất gia thì mình tập làm cái việc của người xuất gia, tập làm cái việc của người tu trước đi. Chứ không phải là bây giờ đó vì nghèo đói rồi khổ sở rồi vì cái này vì cái kia đó, thôi đi vô chùa ở để mà nấp bóng Phật, phải không? Để ăn cơm Phật làm biếng. Đây là cái trường hợp không. Ta có cái ý chí xuất gia trước thì ta phải tạo cái nhân xuất gia đi. Bây giờ đi xuất gia làm gì? Phải làm chuyện gì đây? Phải suy nghĩ trước, phải làm trước. Ta nên đi xuất gia nữa là đầu tiên á, là tao có chịu cực khổ được không? Tại đi tu muốn sanh ra phước thì phải làm, chứ không phải vô chùa ở ăn không là được phước đâu. Làm nhiều mà hưởng ít thì mới có phước. Cho nên tập cái này trước. Cho nên tập rèn luyện con người người ta trước. Cho nên tập ăn ít mà làm nhiều. Nếu mà tập được cái này rồi sao mình đi tu đó nó dễ lắm. Ăn thì không có mình, nhưng mà làm thì có mình, phải không? Ai cũng thương hết. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Cái thứ hai là chuẩn bị, phải không? Chuẩn bị cái cơ thể mình chịu đựng, chuẩn bị cái tâm lý mình chịu đựng, phải không? Cái tâm lý chịu đựng được, cái cơ thể chịu đựng được khi vô đây đó, thì nếu không hơn thiên hạ ta cũng bằng. Tại ở chùa thì phải thức khuya dậy sớm, cái chuyện này chắc rồi. Thế nên 3 giờ khuya phải dậy rồi, phải không? Đấy là trên bước đường tu đó. Chứ còn đi vô chùa tu rồi nữa thì trốn ngủ. Hồi nhỏ thầy đi tu có mấy ông đạo cũng bằng trang lứa. Tối thì lén leo tường đi ra chợ Thủ Đức đi coi gì, hồi đó kêu hát bội hay là cải lương gì đó. Rồi đi thật khuya về đi kiếm cái hốc nào chung trốn là ngủ. Thành ra khuya hòa thượng thức dậy thấy không đi công phu nữa, hòa thượng đi kiếm. Đây, hòa thượng có sâu chuỗi hột to to chứ không phải như thầy. Đánh đau lắm. Thầy thấy mấy ông đạo này sao ra đời hết. Tại thức không nổi, ham vui. Cho nên nó tập cái đi tu trước. Bỏ hết cái thú vui ngoài đời mà tìm cái thú vui trong kinh kệ. Ăn uống đơn sơ, chịu đựng được, thì đây là trên bước đường tu. Chứ không phải đi tu là hưởng thụ, không phải. Đi tu mà hưởng thụ thì cái trường hợp là Phật Pháp đó suy đồi rồi. Chắc chắn không ai thương hết đó. Mà họ không thương mình nữa thì chắc chắn họ cũng không thương đạo nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái chí xuất gia đã có sẵn rồi, cho nên lập chí trước để đi tu. Thì khi mà mình chưa đi tu đó, mình đã từng bố thí, đã từng cúng dường, cho nên được cái phước này đó, sau này mình đi tu đó, thì mới có người cúng dường cho mình, phải không? Chứ mình chưa từng bố thí cho ai hết, chưa từng giúp đỡ cho ai hết, chưa từng cúng cho ông thầy tu nào hết đó, mà bây giờ mình đi tu để được cúng thì làm sao có. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên đây phải có một cái chí xuất gia trước. Rồi đó, bây giờ mình nuôi cái chí này. Khi mà cái này đầy đủ rồi đó, thì bây giờ đó mình mới đi tu được, mới đi xuất gia được, mới làm cái việc của người xuất gia. Thì cái trường hợp này đó là cái điều thứ 7. Cái thứ 8 là gì? Cái thứ 8 là cái khi đó mà mình thực tập hết những cái này xong rồi đó, mình đạt tới Niết Bàn đi. Mình đạt tới Niết Bàn tức là tới cái quả vị cao nhất, với cái tâm vô nhiễm, với cái sức khỏe tốt hoàn toàn, bây giờ mới nhào trở lại cuộc đời. Đây các Bồ Tát hiện lại nữa. Cho nên phải chuẩn bị cho mình đầy đủ tư lương, phải không? Đầy đủ các cái điều kiện xong rồi nó mới đi vào đời để độ sanh. Cái này chính. Cho nên thứ 8 là định giác ngộ lửa tử sanh đau khổ vô cùng bồ đề tâm pháp bao dung, thải điều tế độ thoát dòng, trưng chiên chúng sanh khổ lòng nguyện, thay thế dầu lao đao chẳng kể chẳng phiền, miễn cho muôn loại điều yên hoàn toàn giải thoát lên miền chân như. 8 điều ấy lời chư Phật dạy bậc đại nhân như vậy tu hành, đạo tâm tinh tấn chí thành dông thiền lên bến, vô sanh niết bàn, thừa nguyện lực nhân hoàng trở gót, bể trầm luân cứu vớt sanh linh, y theo 8 việc thực hành tuyên dương tiếp dẫn siêu sanh giác đại, ngộ tử sanh đêm dài đau khổ thoát 5 trần siêu độ tâm linh, là người con Phật chân thành hằng ngày nhất niệm phước sanh tội trừ. Đây là trên bước đường tu mình mới hoài ngược trở lại. Đắc đạo rồi mới hoài ngược trở lại độ đời. Khi chưa đắc đạo mà muốn độ đời thì cái này dễ chuốc họa vào thân. Độ người không được mà bị người độ mình. Thầy xin ngừng ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.